Chương 106, dùng ma pháp, tới ảnh hưởng tinh cầu đi. Chương 106, dùng ma pháp, tới ảnh hưởng tinh cầu đi. Cảm tạ cùng nhau minh khắc thời gian khen thưởng sau đó, ta phải tiếp tục đi gõ chữ, ngày mai muốn bạo phát. Một hơi thở giải quyết hết cờ dìm sần mùn hôm nay bởi vì phân đoạn lại xảy ra vấn đề, cho nên liền hai chương này, thế nhưng số lượng từ cũng có hơn 7.003 chương hợp thành hai chương. Lưỡng Nghi Lạc hít một hơi thật sâu, từ trong hư không rút ra thanh kia từ hắn cùng lao sư học nghệ lúc, liền theo bạn hắn thái đao, thanh kia đã từng. Giáo hội hắn như thế nào trở thành cường giả lao sư tất cả, biến thành thái đao lấy hiện tại Lưỡng Nghi Lạc lực lượng, ban đầu lao sư đã không coi vào đâu. Thế nhưng lão sư viên kia trái tim của cường giả, lại như cũ để Lưỡng Nghi Lạc đang ở đi theo giao cho ngươi trịnh trọng chuyện lạ nhẹ nhàng vừa nói. Lưỡng Nghi Lạc đem sau lưng của mình hết giao tất cả cho rèn rẹt cũng không để ý Lưỡng Nghi Lạc có nhìn hay không đạt được. Ma đạo nguyên soái trên mặt của chỉ có nghiêm túc, hắn gật đầu một cái thật mạnh. Hai vị ma pháp sư ở cái này phút chốc, trở thành cùng sinh cùng tử chiến hữu, bất luận kẻ nào sai lầm. Đều sẽ mang đến hai người bại vong đến đây đi, cờ dìm sần mùn chiến đấu hiện tại mới bắt đầu ngất trời sát khí quyển hướng bầu trời, ở nơi này một mảnh ửng đỏ trên thế giới, cùng tiếu Bắc Phong cùng sát khí hòa chung một chỗ, để cái này Bắc Phương giá rét đại bình nguyên, càng là trong nháy mắt giảm không biết bao nhiêu độ trên mặt, đúng điên cuồng cùng rít gào, trong ánh mắt, lại là tuyệt đối. Lãnh tĩnh cùng lý trí thật là một khả ái thiếu niên a, trách không được dư nữ nhi. Sẽ coi trọng ngươi đây mặc dù là lấy trưởng bối tư thế ở giáo dục Lưỡng Nghi Lạc, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại cảm thấy đây là đương nhiên, từ bối phận mà nói, cái này cái trên tinh cầu sinh mệnh, không có người có thể so với Nguyệt Chi Vương Lâu Hùng Chi, vị này Chu Hồng Chi Nguyệt, có thể đúng chính mình thê tử mẫu thân đây bất quá, cũng là cần dư hơi chút giáo dục một chút nụ cười cao ngạo xuất hiện tại. Nguyệt Chi Vương bên khỏe miệng, ở kia vĩ đại chi dưới ánh trăng. Cao quý chính là nữ vương sẽ trương hiển mình sức mạnh to lớn thế giới lực dùng tuyệt đối không phải khoa học phương thức bị cờ dìm sần mùn thao túng. Nếu như Nịu Tần xuất hiện tại nơi đây, nhất định sẽ bởi vì loại tình huống này mà điên để tự thân cùng thế giới thời gian xuất hiện sai số. Lưỡng Nghi Lạc tốc độ đạt tới mức cực hạn cựu đầu long thiểm lấy bất hủ chi vương cha nở dê tha y vì cơ bản, lấy đệ tam pháp tuyệt đối ma lực vì động lực, trong tay thái đao lấy nhiều trọng thứ nguyên khúc chết hiện tượng xuất hiện. Mà ở thời gian tác dụng, cái này đồng thời xuất hiện cửu đao lại biến thành vĩnh viễn bất quá, ở thái đao quý tích trên, vô số lực chi điểm, là ở chỗ này lặng lặng cùng đợi, đem ánh đao ngăn cản vì hai đoạn hai tay cầm thái đao, tương đối với dùng hai tay phương thức này, Lưỡng Nghi Lạc đối với mình kiếm pháp càng có tự tin đáng tiếc đúng, cái này vô thượng kiếm kỹ, nhưng là bị cờ dìm sần mùn gắt gao bằng, vào hai tay liền dễ dàng hóa giải. Vô số vết thương xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trên người, đầu khớp xương bị rút ra, cánh tay bị bắt đoan ở, nội tạng bị phá hủy, cường đại lực một mực hủy diệt lấy thân thể của hắn. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng là chặt cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển cùng với chính mình lực lượng khởi nguyên, đem điều này an gian lực lượng vận chuyển đến rồi bây giờ cực hạn giống như là có thần tộc bất tử thân. Lưỡng Nghi Lạc dẫu có chết không lùi, hắn đang các loại, chờ đấy rèn rẹt thành công đang ở. Lưỡng Nghi Lạc liều mạng lúc, rèn rẹt cũng đang tiến hành khác một trận chiến đấu. Hắn ngưỡng nhìn bầu trời ánh trăng, cả người ma thuật đường về đều ở điên cuồng vận chuyển, lực lượng không đủ, vậy từ bình hành thứ nguyên điều động, trong tay bảo thạch kiếm đã phát ra ngũ thải nhan sắc, không biết bao nhiêu bình hành thứ nguyên, ở cái này phút chốc đều hóa thành nhất thể mục tiêu tập trung thành công ma pháp phạm vi xác định điệp khúc không gian dự bị ma thuật đường về vận chuyển hài lòng ma. Pháp lễ vận chuyển chuyển hài lòng bình hành thứ nguyên xác định ha a a chợt một tiếng gào thét, cả người bắp thịt đều tựa như ở bành trướng. Đệ nhị ma pháp sứ gồ lên lực lượng lớn nhất, đem đệ nhị pháp khởi động lấy xế bờ gì a bình nguyên vì phạm vi, toàn bộ bầu trời đều ở đây bị vặn mẹo, tầng tầng lớp lớp không gian đem nguyên bản thế giới la ruôi. Lực lượng này cũng không có đình chỉ, hướng về trong vũ trụ mặt trăng phương hướng kéo dài, đệ nhị ma pháp sứ kỳ xù. Gen gen. Sơ bí nọ vừa. Hắn muốn đem mặt trăng đến địa cầu đoạn khoảng cách này không gian, đưa nó lấy thập bội, gấp trăm lần chiều dài tới mở rộng Lưỡng Nghi Lạc cùng rèn rẹt, cũng không có đem chọn cái mặt trăng đánh bay 380 vạn, 38 triệu km lực lượng, thế nhưng kiểm giữ lấy đệ nhị pháp ma đạo nguyên soái, nhưng có thể lấy cái này trên thế giới nhất là thần bí ma pháp, đoạt thủ căn nguyên lực lượng, đem cái này 380 ngàn km không gian cho vô hạn la rồi không biết bao nhiêu bình hành thứ. nguyên không gian cho chồng chung một chỗ, cái này đoạn vũ trụ hư không đều tựa như xuất hiện phản quang, mặt trăng cùng địa cầu vị trí không có biến hóa, thế nhưng trăng sáng ma lực, lạc ở trên địa cầu lúc, nhưng phải đi qua trước đây thập bội, gấp trăm lần khoảng cách đệ nhị ma pháp sứ không có kia đầy đủ lực lượng đem chọn cái địa cầu bao trùm, nhưng là vì không cho cờ dìm sần mùn chạy trốn cái phạm vi này, rèn rẹt liều mạng, cứng rắn sinh sinh đem phạm vi khuyết trương lớn đến toàn bộ bình. Nguyên, chính là vì cho cờ dìm sần mùn một loại, cả cái tinh cầu không gian đều bị thay đổi ảo giác hử cờ dìm sần mùn thân thể đột nhiên dừng lại, ở rèn rẹt đem địa nguyệt giữa khoảng cách, lấy ma pháp lực lượng mở rộng lúc, hậu quả kia rốt cuộc xuất hiện tại mặt trăng chi chủ trên người mặt trăng ma lực, đi ngang qua cái này thập bội, gấp trăm lần khoảng cách lúc, sinh ra suy nhược, trước vẫn duy trì lực lượng tuyệt đối cờ dìm sần mùn, ở cái này phút chốc, tổng thể lực lượng rốt cuộc giảm xuống. Vẫn chưa xong A Lưỡng Nghi Lạc nộ quát một tiếng, tháng lúc tính toán điên cuồng xoay tròn, bởi vì mặt trăng đối với cờ dìm sần mùn tiếp viện suy nhược, kia ma lực rốt cuộc không còn cách nào hoàn toàn ảnh hưởng thời gian. Lưỡng Nghi Lạc đem cờ dìm sần mùn tiếp nhận được mặt trăng ma lực kia một giây, lấy đệ nhất pháp lực lượng, cho ném tới tương lai đúng. Ở nơi này trong một giây, cờ dìm sần mùn hoàn toàn mất đi mặt trăng trợ giúp, nàng bây giờ mới thật sự là tướng mạo sẵn có cái này một giây đồng. Hồ, có thể làm chuyện gì đối với vẫn duy trì bất hủ chi vương trạng thái Lưỡng Nghi Lạc, đối với địa cầu ý thức gã mà nói, cái này một giây cũng đủ làm ra rất nhiều. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên rất may mắn, hắn hoàn thành tháng lúc kế chế tác, bằng không tại loại này tập trung toàn bộ tinh thần trong chiến đấu, hắn không dám hứa chắc mình còn có thể hoàn mỹ thao túng đệ nhất pháp hiện tại, có tháng lúc kế trợ giúp, Lưỡng Nghi Lạc rốt cuộc đem cái này một giây thời khắc thành công biến thành lĩnh. Viễn cái này trong một giây cờ dìm sần mùn, đã mất đi tinh cầu chống đỡ, trô với địa cầu trong phạm vi nàng, ở mất đi mặt trăng che sau, gài ạ rốt cuộc có thể rất hoàn mỹ áp chế nàng trong một giây. Lưỡng Nghi Lạc không biết ra bao nhiêu kiếm cờ dìm sần mùn ý thức đúng tinh cầu ý thức, nhưng đúng thân thể của hắn, nhưng là bị gã hung hăng áp chế, coi như ý thức cùng trên, thân thể lại đã hoàn toàn theo không kịp Lưỡng Nghi Lạc động tác ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, chân nhỏ, bắp đùi, phần, bụng, bộ ngực, cái cổ, đầu, bắp thịt, da thịt, huyết quản, thần kinh, nội tạng đây là Lưỡng Nghi Lạc lợi dụng thời gian, nhanh chóng nhất. Nhất là tột cùng một kiếm trong sát na cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tự vị này mặt trăng gù ho, bị Lưỡng Nghi Lạc chém thành không biết bao nhiêu khối, cái này lấy lực lượng khởi nguyên là năng nguyên, lấy tứ đại thần bí làm động lực một kiếm, rốt cuộc vượt qua biểu tượng, thương tổn tới cờ dìm sần mùn bản chất hô, hô, hô, hô một kiếm này quá tiêu hao tinh thần cùng tâm linh. Lưỡng Nghi Lạc thở hổn hển, trôi giạt đến rèn rẹt bên cạnh, không trung vỡ thành vô số khối huyết hoa. Rơi xuống cả vùng đất hoa quái vật kia, đã chết rồi sao thắng thắng. Tờ giờ u e ản xe tỏ chi vương, rốt cuộc đã chết rồi sao. Ô ô ma pháp sứ muôn năm, ma pháp sứ muôn năm, ma pháp sứ muôn năm đã rất xa không biết đi ra ngoài bao xa, cuối cùng còn sót lại ma thuật sư cùng thánh đường giáo hội người, đang điên cuồng hét lên, thậm chí còn đã có người khóc lên cầu thả ngay cả làm đối nghịch thánh đường giáo hội. Đều ở đây hô to ma pháp sứ đại danh, bất kể là ma thuật hiệp hội vẫn là thánh đường giáo hội, cái này lúc sau đã có thể nói là toàn quân bị diệt. Muốn lần nữa khôi phục, không biết muốn đã bao nhiêu năm thế nhưng ngược lại, cũng là tờ giờ UE ản sệt tỏi nhóm trầm mặc đối với mình vương, bọn họ quá hiểu lại làm sao có thể sẽ bị loại trình độ này công kích giết chết đây. Đem tờ giờ UE ản sệt tỏi chém thành loại này không còn cách nào cặn kẽ tính toán cục thì nói. Muốn sống lại hết sức chắc trở, nhưng là đối với tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương, coi như là biến thành như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không tử vong. Rèn rẹt đương nhiên cũng biết, cho nên, hắn ma pháp vẫn không có đỉnh chỉ có thể lợi dụng kia một giây, dứt bỏ kia một giây lời nói, mặt trăng lực lượng vẫn như cũ sẽ trở lại trên người nàng, bất quá hiện tại có người ma pháp, mặt trăng có thể cho nàng ra chỉ tổng sản. Lượng đã nhỏ rất nhiều thế nhưng cuối cùng cũng xúc phạm tới nàng không phải sao. Rèn rẹt cũng không chịu nổi, duy trì phạm vi lớn như thế ma pháp, thậm chí ảnh hưởng đến địa nguyệt khoảng cách, thân thể hắn đã tại bi minh bi thương than khóc gân, từ ban đầu chiến đấu đến hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng chân chính cho cờ dìm sần mùn tạo thành thương tổn. Lưỡng Nghi Lạc biểu tình vẫn như cũ ngưng trọng, nhưng cũng là mang theo một chút vui sướng mở miệng nói. Còn có thể chiến đấu sao? Đương nhiên nam nhân vào lúc này. Chỉ có thể nói có thể. A Lưỡng Nghi Lạc tiêu sái cười, nhưng trong đó khổ sở, chỉ có hắn tự mình biết. Rèn rẹt ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ha ha, yên tâm đi, ở tiểu ca ngươi trước khi chết, ta đều sẽ kiên trì ở, phải không? Ta đây an tâm lượng nghi lạc như thế nào không biết. Rèn rẹt trong giọng nói bất đắc dĩ, hai người vì một cái như vậy chiến quả, đã là hề phải không chịu nổi. Bây giờ cờ dìm sần mùn, lực lượng đã giảm xuống rất nhiều, tuy là vẫn như cũ vẫn là mạnh đến mức không còn gì để nói, lại làm cho người có thể chứng kiến thắng lợi hy vọng. Nếu như rèn rẹt không kiên trì nổi, ma pháp biến mất, cờ dìm sần mùn lại sẽ khôi phục thành chi lúc trước cái loại này quy phá lệ phạm quy cha nở dê thà y. Thời điểm đó lượng nghi lạc cùng rèn rẹt không có sống sót hy vọng. Một giây kém qua đi, mặt trăng trợ giúp vẫn như cũ bị cờ dìm sần mùn tiếp nhận được, chỉ bất quá bởi vì địa nguyệt khoảng cách nguyên nhân, đã không thể để cho nàng bảo trì kia hầu như vô địch cha nở dê thà y. Lợi dụng mặt trăng ma lực, cờ dìm sần mùn lần nữa đem gạ lực lượng trung hòa. Mà Nguyệt Chi Vương, kia đã hầu như phá nát hoàn toàn thân thể, ở Nguyệt Chi ma lực ba động hạ, lấy vô cùng quỷ dị cha nở dê tha y phục hồi như cũ màu son chi Nguyệt Y Y, nhưng thật cao treo ở bầu trời. Nguyệt Chi Vương vẫn như cũ phảng phất cao ngạo nữ vương, đứng ở hồng nguyệt phía dưới thân tích, vẫn còn đang mọi người tiếng hoan hô tiêu thất. Mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn cái kia uy áp địa cầu thân ảnh nằm ở thời không trong lúc đó, chỉ có thể nhìn được mà không còn cách nào ảnh hưởng. Thực tế mấy vị ma thuật sư, các nàng sớm đã bị vậy liền coi là đúng trong thần thoại cũng vô pháp triển hiện chiến đấu khiếp sợ, tạm thời ném đi hết thể cứu hận, các nàng tụ tinh sẽ thần nhìn. Cú ô gì ạ Linh vẫn lo âu lưỡng nghi lạc, khi nhìn đến cuối cùng lưỡng nghi lạc đem cờ dìm sần mùn chém thành mảnh nhỏ lúc, ma nữ khỏe miệng quải thượng liêu vui vẻ như chút được gánh nặng, ạ áo giả kỳ ạ cô thậm chí hoan hô. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến cờ dìm sần mùn lần nữa sống lại xuất hiện, các nàng đã hoàn toàn dại ra, chỉ có lượng nghi lạc cùng rèn rẹt biết, bây giờ cờ dìm sần mùn mặc kệ khí thế vẫn là lực lượng, so với ban đầu lúc đã suy nhược rất nhiều, cơ hội thắng lợi vẫn như cũ xa vời. Thế nhưng, kia thử quang đã xuất hiện, thì nhìn hai vị ma pháp sứ, có thể hay không bắt lại nó nổi đồng bền giữa không trung. Cờ dìm sần mùn trầm mặc hạ, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Sau đó, một thanh kiếm chậm rãi từ cờ dìm sần mùn trên tay xuất hiện, kia có thể được xưng là kiếm sao tất cả mọi người không biết, vậy chỉ có thể được xưng là một vệt ánh sáng đi, một đạo ánh trăng. Thế nhưng đạo kia ánh trăng bên trong cũng là ẩn chứa một cái lúc ban đầu tinh khiết nhất thế giới ma kiếm thật thế giới.